Trấn Quan Âm, chương 643. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Từ trong phòng đứng dậy đi tới. Ngã chỉnh cá nhân còn rơi vào phía trước một đoạn kia nội dung trong. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhìn phía xa bầu trời. Thở ra một hơi sau đó. Ta thấp giọng tự nói. Coi như thật có chuyện kia. Bây giờ ta cũng không thay đổi được cái gì. Hay là trước đem chuyện trước mắt làm xong à, ta bây giờ còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Coi như thánh điện cái tên kia nói tất cả sẽ phát sinh. Ta thực lực bây giờ cũng vô pháp ngăn cản. Hơn nữa đó cũng là sự tình từ nay về sau. Copy nội dung từ chuyện 88. Tuy nói làm người ánh mắt muốn xem Trường Viễn một chút nhi. Nhưng trước đây nói chính là muốn làm đến nơi đến chốn trước tiên đem chuyện trước mắt làm xong. Hiện tại, ta còn có một việc muốn làm. Dù sao mấy ngày nay ta muốn mau sớm đem hạ giới sự tình xử lý xong. Sau đó trở về thượng giới. Đến hạ giới cũng trì hoãn gần một tháng tả hữu thời gian. Copy nội dung từ chuyện 88. Trở lại thượng giới, ta muốn mau sớm chuẩn bị một chút. Ứng đối kế tiếp thanh tẩy chi chiến. Huyền Vũ bên trong tông. Huyền Nhi có hai hắc. Rõ ràng cả người sinh ra rất nhiều lạc thú. Sau khi trở về, cần gì phải thù cùng Ân Đình Đình hai người không biết vì sao. Đột nhiên đối với tăng thực lực lên có to lớn hứng thú. Copy nội dung từ chuyện 88. Có thể lần này cùng Thánh Điện chiến đấu. Làm cho các nàng cảm thụ được. Thực lực của chính mình còn chưa không phải mạnh như vậy. Kỳ thực thiên phú của các nàng đã coi là rất tốt. Tiến nhập thần hợp kỳ. Vậy cũng chỉ là trong thời gian ngắn vấn đề. Ly khai Huyền Vũ Tông. Lần này ta không có mang tiền nhiệm người phương nào. Copy nội dung từ chuyện 88. Khi ta từ trong không gian lướt đi chi tế. Ta đã xuất hiện ở một cái dòng sông to lớn trước. Nuôi Long Ti, copy nội dung từ chuyện 88, mà Ngã Hòa Vệ Bàn Tử, cũng là ở cái địa phương này biết, cho là có người lấy cần gì phải thù làm uy hiếp, để cho ta đến nơi này địa phương, nhưng không có nghĩ đến có khác chuyện lạ, cái này nhân loại chính là tạ ơn Đông Kiệt, đồng thời, hắn còn sớm rồi Vệ Bàn Tử đến giúp người, cái này sông phía dưới. Có một ngụm vĩ đại thạch quan. Copy nội dung từ chuyện 88. Sở dĩ tới đây địa phương. Kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản. Ta ở chỗ này không đơn thuần là biết Vệ Bàn Tử. Còn gặp qua một người khác. Cái này nhân loại chính là một cái hắc bào nhân. Ta không biết hắn là ai vậy. Nhưng ta cuối cùng cảm giác hắn cùng nhà của chúng ta có chút liên hệ. Sau lại cần gì phải thù bị ngũ độc giáo nhân hạ độc. Cũng là hắn cho ta tin tức. Nếu không, ta căn bản là tìm không được cần gì phải thù. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhân thần này bí mật không gì sánh được. Nhưng đối với ta cũng không có cái gì ác ý. Lần đầu tiên sự xuất hiện của hắn ở chỗ này cứu Ngã Hòa Vệ Bàn Tử. Cho nên, ta cũng muốn tới đây địa phương. Nhìn có thể hay không tra được một chút manh mối. Copy nội dung từ chuyện 88. Gia Gia cùng ta ba hiện tại yểu vô âm tín. Trong nội tâm của ta chẳng bao giờ đem chuyện nào buông qua. Thậm chí còn có ta con kia đi ra hai lần loại này nãi nãi. Bọn họ vì sao đều thần bí như vậy? Thậm chí ngay cả ta tìm được bọn họ cũng không tìm tới. Đây là ta suy nghĩ không hiểu. Copy nội dung từ chuyện 88. Ta cũng không biết tới đây địa phương có thể hay không tìm được manh mối. Nhưng ta cuối cùng muốn tới thử một chút. Trước ta cũng không có tới. Là ta cảm thấy thực lực của ta không đủ. Nhưng bây giờ, thực lực ta cũng không đến nổi liền tiến vào giá hà để đều không được a. Trong cơ thể đích khí tức vận chuyển, Huyền Vũ khí độ đem ta thân thể bao vây. Ngã chỉnh cá nhân thả người nhảy vào cái này hoàng hà trong. cảm thụ được chu vi nam mạch nước ngầm mãnh liệt nước sông trùng kích. Ta vẫn chưa lưu ý, hiện tại loại này trùng kích với ta mà nói. Đã không có nửa điểm ý nghĩa. Copy nội dung từ truyện 88. Mà thân hình của ta kế tục chiêu chứ cái này dưới sông lẻn vào. Ta nhớ được lúc đó chiếc quan tài đá kia kéo lên. Xích sắt kia có chừng mấy chục thước. Cũng không biết cái này dưới sông mặt rốt cuộc sâu bao nhiêu. Copy nội dung từ truyện 88. Khi ta lặn xuống đến rồi là mấy thước thời điểm. Ta trong nháy mắt cảm giác được giá hà để dĩ nhiên truyền đến một mơ hồ có chút cuồng bạo đích khí tức. Trong đó xen lẫn một tia âm sát khí. Ta trước tiên nghĩ tới chính là chiếc quan tài đá kia. Ngã kế tục hướng phía dưới lẻn vào. Lại là 20 mét sau đó. Ta rốt cục thấy được một ngụm thạch quan. Ở bốn cây xích sắt dắt phía dưới. Thạch quan cứ như vậy bị treo ở lòng sông trên vách đá. Mặt trên mơ hồ có âm sát khí tỏa ra lần thứ hai. Lúc này ta đã nửa bước khu vực kỳ. Cảm thụ được na trong thạch quan đích khí tức. Copy nội dung từ truyện 88. Bên trong vật kia, sợ rằng có thần hợp cảnh lực lượng. Điều này làm cho trong lòng ta hoảng hốt. Lúc đó thứ này xuất hiện. Có thể dùng ngã hòa vệ bàn tử bản thân bị trọng thương. Nếu như không phải hắc bào nhân xuất hiện. Ngã hòa vệ bàn tử sợ rằng một giây kế tiếp trong nháy mắt sẽ chết. Copy nội dung từ truyện 88. Ta cứ như vậy quan sát đến đá này quan. Nó lặng lặng treo ở nơi này. Ngoại trừ na mơ hồ tản mát ra âm sát khí. Dường như cũng không có đặc biệt gì. Bởi vì hắn ở giá hà để. Không có chút nào bùng nổ dấu hiệu. Sự tồn tại của nó ý nghĩa là cái gì chứ? Copy nội dung từ truyện 88. Ta có chút nhi không nghĩ ra. Vật này tại sao phải cất ở đây địa phương? Khi ta nhìn thạch quan thật lâu thời điểm. Ta cúi đầu. Hướng phía cái này sông lớn ở chỗ sâu trong nhìn lại. Vừa mới ta tại hạ lúc tới cảm nhận được một mơ hồ đích khí tức. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng mà. Hiện tại ta lại phát hiện. Cổ hơi thở này dĩ nhiên đến từ phía dưới, mà không phải chiếc quan tài đá này vọng lại. Nói cách khác, đá này quan phía dưới, vẫn còn có đồ đạc. Copy nội dung từ truyện 88. Ngã chỉnh cá nhân trong lòng hơi có chút nghi hoặc, ôm một loại tài cao mật lớn tâm thái. Ngã kế tục hướng phía dưới lẻn vào. Bây giờ ta chính là nửa bước khu vực kỳ. Chỉ cần không phải đụng tới chân chính khu vực kỳ cường giả. Ta đây liền hoàn toàn lại có thể trực tiếp chạy trốn. Hạ giới căn bản cũng không có khu vực kỳ. Đương nhiên, trong lòng ta cảnh giác cũng không có thả lỏng. Copy nội dung từ truyện 88. Mảnh đất này trên, vốn là tràn đầy vô số bí mật không muốn người biết. Ai có thể cam đoan nhất định đem điều này thế giới bí mật toàn bộ đều rình rồi. Không có ai có thể bảo đảm. Đối với có ít thứ tâm tồn kính nể. Đây là sở hữu thái độ. Theo ta không ngừng hướng dưới sông tới gần. Ta cảm nhận được phía dưới đích khí tức càng ngày càng nồng đậm. Giá hà để đích thật là có một mơ hồ truyền đến đích khí tức. Cổ hơi thở này. Làm cho ngã chỉnh cá nhân có chút khiếp sợ. Copy nội dung từ truyện 88. Cổ hơi thở này rất kỳ quái. Khi thì trở nên có chút cuồng bạo. Nhưng lại phảng phất bị vật gì vậy ngăn chặn giống nhau. Làm ngã kế tục lẻn vào hơn 50 mét khoảng cách. Hiện tại, ta kinh hãi phát hiện. Con sông này, thậm chí có 100 mét nhiều chiều sâu. Đây quả thực là nghe rợn cả người. Copy nội dung từ truyện 88. Một con sông, theo đạo lý là không có sâu như vậy. Nhưng lại lệch hắn chính là chỗ này sao sâu. Nhưng lại không có đến phần cuối. Copy nội dung từ truyện 88. Khi ta thực sự đạt được con sông này dưới đáy. Ta phát hiện cái này sông ít nhất đều là hơn 200 mét chiều sâu. Đáy sông, có một ít hình thù kỳ quái tảng đá. Loại đá này ta có chủng cảm giác quen thuộc. Dường như trước mắt ở trên TV thấy qua. Đó chính là nham thạch nóng chảy phun trào sau đó. Gặp thủy hình thành đồ đạc. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này dưới sông mặt có nham thạch nóng chảy sao? Chiều ta lấy phía trước nhìn lại. Lúc này, ta cảm thụ được phía trước cổ khí tức kia thì ở phía trước không tính là ra. Ta ở đáy sông hướng phía trước lao đi. Tốc độ của ta không tính là nhanh. Bởi vì ta là tìm đến đầu mối. Quá gấp lời nói. Dễ dàng quên một ít thứ khác. Copy nội dung từ truyện 88. Làm ngã kế tục hướng phía trước tới gần sau đó. Ta phát hiện ở phía trước. Tựa hồ có một tòa núi nhỏ đồ đạc từng bước nổi lên. Đạo kia cái bóng sừng sững ở đáy sông ở chỗ sâu trong. Nhìn lên kéo có chừng 2-3 thước cao độ. Copy nội dung từ truyện 88. Hơn nữa bày biện ra một loại hình tròn. Khi ta tỉ mỉ tập trung nhìn vào. Mí mắt lại vi vi giật mình. Copy nội dung từ truyện 88. Vật này. Làm sao có chút giống như một con to lớn con rùa. Theo ta từng bước tới gần. Trước mắt ta đạo hư ảnh này càng ngày càng gần. Lúc này bên ta mới phát hiện. Copy nội dung từ truyện 88. Trước mắt căn bản không phải cái gì con rùa. Mà là một đầu to lớn huyền vũ. Cách chương.